Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2692, chương 2697, tù linh thâm uyên quái dị. Quý Nam Phong đứng tại cái này thác nước trước đó, nhìn qua chiếu nghiêng xuống thác nước, trong mắt càng là quang mang lấp lóe, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, dám cùng Ngộ đạo chủ nhiệm động thủ. Đáng đời ngươi không may, lần này, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn thế nào tiến vào Thiên Đạo Học Viện. Không tệ, cái này người cũng là Quý Nam Phong. Quý Nam Phong đang nghe Hạ Minh lúc trở về. Cái này khiến Quý Nam Phong sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Đối với Hạ Minh, Quý Nam Phong vẫn luôn là làm đối thủ một dạng tồn tại. Hắn ưa thích Phù Diêu. Đây là mọi người đều biết sự tình, mà lại hắn đỡ Dao Động làm thành chính mình độc chiếm. Khi thấy Phù Diêu cùng Hạ Minh đi rất gần thời điểm, cái này khiến hắn trong lòng nổi lên một vệt nguy cơ cùng cực kỳ hâm mộ. Vì vậy đối với Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bành, tại cái kia dung nham phía trên, có một bóng người yên tĩnh ngồi xếp bằng tại cái này trên thuyền nhỏ. Tại cái này trên thuyền nhỏ, Chư Nhị đột nhiên mở ra hai mắt, chờ Chư Nhị mở ra hai mắt chốc lát, trong mắt lướt qua một vệt tinh mang, đều đã 3 ngày, lão đại còn chưa hề đi ra. Hạ Minh cau mày, thoáng có chút lo lắng, cái này dung nham nóng rực khí tức, lực sát thương rất đủ. Hạ Minh đắm chìm trong cơ sở Hạ Tam Thiên chưa hề đi ra. Vì vậy Chư Nhị có chút bận tâm, dù sao cái này dung nham cùng bình thường dung nham có chỗ khác biệt. Mà giờ này khắc này, tại cái này dung nham chỗ sâu, có một bóng người yên tĩnh địa ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không nhúc nhích, bất quá nếu là có người phát giác được đạo thân ảnh này lời nói thì sẽ phát hiện. Đạo thân ảnh này mặt ngoài thân thể, tựa hồ bị dán lên một tầng đồ vật. Chỉ có thể nhìn thấy đạo thân ảnh này đại khái hình dáng. Xem ra giống như là một pho tượng đồng dạng. Pho tượng này sinh động như thật. Bất quá, tại pho tượng này bên trên, lại là có một cỗ sinh mệnh ba động. Thế mà, cái này sinh mệnh ba động xem ra rất là yếu ớt. Nếu là không cẩn thận xem xét lời nói, đoán chừng đều rất khó phát giác được. Soát. Ngay tại một loáng sau cái kia, đột nhiên, đạo thân ảnh này đột nhiên mở ra hai mắt, chờ mở ra hai mắt chốc lát, cái này trong đôi mắt lại là có lấy ánh lửa đang thiêu đốt hừng hực đồng dạng. Răng rác, sau đó, Hạ Minh thân thể động một cái kia mặt ngoài thân thể phía trên phát ra tiếng tạch tạch âm. Ngay sau đó cái này mặt ngoài thân thể phía trên vật chất đang nhanh chóng phân liệt. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là rụng xuống, đập vào mi mắt, lại là màu trắng da thịt, mà ở cái này màu trắng trên da thịt một bên còn lóe ra hào quang nhỏ yếu. Chờ chung quanh nơi này dung nham nhanh chóng thiêu đốt thời điểm. Thế mà cái này da thịt vậy mà không có một chút động tĩnh. Giống như là có một tầng cách ngăn trở cái này dung nham đồng dạng. Hiu, một loáng sau cái kia. Hạ Minh thân hình nhất động, đột nhiên hướng về trên không lao đi, trong vòng mấy cái hít thở, chính là từ cái này trong nham tương sông tới. Vào lúc này, Chư Nhị cũng là nhìn đến xuất hiện Hạ Minh, cũng là vì đó vui vẻ. Lão đại, Hạ Minh vội vàng xuyên qua một bộ quần áo, chậm rãi rơi tại đây trên thuyền nhỏ, lúc này thời điểm Hạ Minh trong mắt toát ra một chút vui mừng. Lão đại, người cái này bất tử pháp thân giai đoạn thứ nhất, chỉ sợ muốn không bao lâu liền thành công a. Chư Nhị cười cười nói, đúng vậy a. Hạ Minh cũng là tràn ngập vui vẻ nói, ta phát giác được ta bất tử pháp thân càng ngày càng mạnh. Đoán chừng dùng không bao lâu liền có thể thành công vượt qua cái này giai đoạn thứ nhất. Chư Nhị khẽ gật đầu, đúng. Bây giờ cái này dưới nền đất dung nham đối với ta thương tổn đã không phải là rất lớn. Hạ Minh nói, ra, Hạ Minh tại cái này dưới nền đất, không ngừng bị cái này dung nham nung khô lấy, cho nên Hạ Minh dần dần đối với cái này dung nham sinh ra kháng tính. Hạ Minh còn nói thêm, mà lại, ta cảm giác nơi này dung nham tựa hồ có chút không thích hợp. Cái gì không đúng? Chư Nhị nhướng mày, hỏi, nơi này dung nham vô cùng kỳ quái. Ta cảm giác, giống như là cùng ta U Linh Ma chơi một dạng. Ta U Linh Ma chơi xem ra có chút âm u, nhưng là nơi này dung nham tựa hồ vô cùng bá đạo. Nói đến đây, Hạ Minh ngưng tiếng nói, mà lại tại dưới nền đất thời điểm, ta đem ta U Linh Ma chơi cho phóng xuất. Ta phát giác được ta U Linh Ma chơi đang hấp thu chung quanh hỏa diễm chi lực thời điểm. Vậy mà hấp thu bất động, hấp thu bất động. Chư Nhị nghe vậy, hơi kinh ngạc nói ra. Lão đại, người cái này U Linh Ma chơi thế nhưng là thiên địa chi hỏa. Là một loại hơi đặc biệt hỏa diễm. Càng là có thể tiến hóa tồn tại. Cơ hồ không có đồ vật gì không thể luyện hóa. Nếu như nói hấp thu bất động lời nói, như vậy chỉ có một khả năng. Hạ Minh lúc này hỏi, chỗ nào loại khả năng? Cái này trong nham tương chỉ sợ lưu giữ tại thiên địa chi lửa. Thiên địa chi hỏa, Hạ Minh nghe vậy, cũng là có chút giật mình. Nói, nơi này tại sao có thể có thiên địa chi hỏa? Làm sao không có khả năng? Chư Nhị cười cười nói. Có thể không bị U Linh Ma chơi luyện hóa, chỉ sợ cũng chỉ có cái này thiên địa chi hỏa. Nói như vậy, mỗi một loại thiên địa chi hỏa đều có chính mình đặc biệt ý thức. U Linh Ma chơi cũng không mạnh mẽ, cho nên hai đóa hỏa diễm đụng vào nhau, cũng sẽ không lẫn nhau thôn phệ. Nhưng là, nếu như có thể đem bên trong một đóa hỏa diễm hàng phục, cung cấp cái này U Linh Ma chơi thôn phệ. Như vậy, U Linh Ma chơi cũng sẽ nắm giữ loại này thiên địa chi hỏa đặc tính. Ta suy đoán không có. Sai, cái này một bên cần phải tồn tại một loại thiên địa chi hỏa. Chư Nhị phân tích cũng là khiến Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu. Ngưng trọng nói ra, ngươi nói rất có cái này khả năng. Chỉ bất quá, ta không cách nào tìm tới cái này thiên địa chi hỏa nơi phát ra chi địa. Nói đến đây, Chư Nhị thì là cười cười nói, lão đại, ngươi có thể đừng quên U Linh Ma chơi. Ngươi nói là, nói đến đây, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, dựa vào U Linh Ma chơi tìm kiếm loại này thiên địa chi hỏa. Không tệ, Chư Nhị khẽ gật đầu, bọn họ cùng vì thiên địa chi hỏa, tất nhiên có thể cảm nhận được đối phương tồn tại, mà đồng dạng. Bọn họ cơ hồ là như nước với lửa tồn tại. Nếu là có thể lời nói, đối phương đều muốn thôn phệ đối phương đến để thăng tự thân tu vi. Cho nên, người dựa vào U Linh Ma chơi thì có thể tìm được cái này thiên địa chi hỏa. Nguyên lai là dạng, này, Hạ Minh nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, cười nói, nếu như là như thế tới nói vậy liền dễ làm. Hiện tại ta thì đi tìm cái này thiên địa chi hỏa. Chư Nhị khẽ gật đầu. Sau đó nói, lão đại, đến đón lấy ta ẩn thân tại càn khôn giới chỉ bên trong a. Ngươi có thể kháng trụ cái này dung nham thương tổn. Ta không thể được. Được. Sau đó Chư Nhị hóa thành một đạo quang mang chính là tiến vào Hạ Minh. Càn khôn giới chỉ bên trong. Sau đó Hạ Minh vung tay lên, chiếc thuyền này cũng là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó thân hình nhất động, chính là chui vào cái kia trong nham tương. Theo Hạ Minh rơi vào dung nham bên trong, Hạ Minh chính là trực tiếp đem U Linh Ma chơi cho gửi đi ra. Một đóa tiểu nhỏ hỏa diễm xuất hiện tại Hạ Minh trong lòng bàn tay. Thế mà, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.